Chương 173, vợ ghệ tạ đến. Oanh một tiếng, hóa thành một vệ sáng vũ trụ phi hành khí, hung hăng rơi vào nạ mẹt một chỗ đất hoang bên trên, nhất thời liền tạo thành một cái phương viên mấy chục thước hố to, bụi bặm đầy trời. Tạch tạch tạch, vũ trụ phi hành khí ONG phun kho y lộ hướng bốn phía phun ra một đạo khổng lồ khí lưu, trực tiếp liền đem bụi bặm thanh không, sau đó, cửa khoang liền chậm rãi mở ra. Vợ ghệ tạ cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, từ trong đó đi ra, nhìn chung quanh, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Cái này nạ mẹ so với địa cầu tới, thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm á trong miệng hắn chỉ, đương nhiên là hoàn cảnh. Đã sớm nghe nói người nạ mẹ bởi vì hoàn cảnh vấn đề, chết vô số người, hiện tại xem ra, ngược lại cũng không giống như là lời nói dối. Hắn thậm chí có thể ngửi được tràn ngập ở trong không khí vẻ này mùi hôi, khiến người ta buồn nôn. Trên thực tế, không chỉ là nạ mẹ, nếu như nói riêng về hoàn cảnh nói, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, sợ rằng đều tìm không ra vài cái có thể cùng địch nổi. Bất quá cũng không còn quan hệ, đợi khi tìm được Long Châu về sau, liền đem viên tinh cầu này phá hủy. Á vở ghệ tạ có thể không phải dự định tại chính mình trường sinh bất lao sau đó, còn có người 113 tiếp tục sử dụng Long Châu ưng thuận nguyện vọng. Chỉ bất quá, nếu như hắn biết, lúc này nã mẹt Long Châu, đã bị Diệp Chu sử dụng qua lời nói, sợ rằng sẽ tức đến hộp máu tương chiến lực trinh chắc khí lấy ra, đeo ở trên đầu, tay phải ở phía trên nhẹ nhàng mà ấn giật mình, ngay sau đó, một hồi tất tất thanh âm liền vang lên theo. Đồng thời, trinh chắc khí phía trên số liệu, cũng là nhanh chóng nhảy lên. Đại khái ở ta đối mặt phương hướng, 500 km tả hữu, có một quy mô mấy chục người làng. Vợ ghệ tạ thấp giọng tự nói, sau đó đúng là không do dự nữa, song quyền chợt rất nhanh, ngay sau đó, một cỗ bạch sắc liệt diễm đột nhiên ở bắt đầu bên ngoài thân bay lên. Nói riêng về khí thế nói, hắn hiện tại so với quá khứ, cường đại hơn không biết bao nhiêu. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau đó dưới chân đúng là bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, vợ ghệ tạ thân thể liền giống như đạn pháo lao ra, chỉ là chớp mắt một cái, liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ, cho đến biến mất. 500 km có thể rất xa, nhưng là ở vợ ghệ tạ cường giả như vậy trong mắt, cũng bất quá là mấy hơi thở liền có thể đạt tới vấn đề mà thôi. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ, mọi người, toàn bộ đều đến cửa thôn tới tập hợp, bằng không, hết thể giết không tha mắt nhìn xuống phía dưới thôn xóm, vợ ghệ tạ trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc, thanh âm cũng là băng hàn không gì sánh được. Ba ba ba, cơ hồ là bên ngoài đang nói mới vừa dứt, liền có mấy bóng người tự trong thôn xóm lao ra, ở cách vở ghệ tạ không đủ 20m chỗ dừng lại. Mấy người này đều là trẻ tuổi người Nam Mẹt, là trong thôn xóm chiến lược chủ yếu. Ngươi là ai? Một tên trong đó người Nam Mẹt lạnh rên một tiếng, thần sắc có chút không dễ nhìn lắm. Ngược lại cũng thảo nào, dù sao thay đổi người nào, bị người đánh tới cửa nhà tới, không nói lời gì liền trực tiếp uy hiếp, cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Bất quá, đối với cái này chút vở ghệ tạ ngược lại cũng không để ý, hắn thấy nhiều rồi, như thế nào lại vì vậy phát tắc. Nhưng thấy bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói cho ta biết Long Châu ở nơi nào, cố gắng ta còn có thể lượn quanh các ngươi một mạng. Nói, hắn tận lực tản mát ra khí thế của mình, hướng phía cái kia vài tên người nạ mẹt hội tụ đi. Cơ hồ là cảm nhận được đối phương khí thế trong nháy mắt, vài tên người nạ mẹt thì biết rõ, ngay cả là nhóm người mình liên thủ, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là vở ghệ tạ đối thủ. Bất quá, dù vậy, trong lòng của bọn họ vẫn là không có nửa phần sợ hãi. Bớt nói nhảm, Long Châu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Vài tên người nã mẹt lạnh rên một tiếng, sau đó đúng là đồng thời tản mát ra tự thân mạnh mẽ đại khí thế, hướng phía vở ghệ tạ áp đi, hiển nhiên là phải chuẩn bị triển khai chiến đấu. Vở ghệ tạ bờ gờ giờ di chân mày vi vi nhất tiêu, trong lòng cũng là không khỏi nhiều hơn vài phần lửa giận, xem ra, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bên ngoài lời còn chưa nói hết. Một gã người nạ mẹt cũng đã dẫn đầu hét lớn một tiếng, ta tử tấn công ngay mặt, hai người các ngươi tả hữu giáp công cần phải đem người này bắt. Nói xong, liền thấy thân thể trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, chớp mắt một cái, liền xuất hiện tại vở ghệ tạ trước mặt, nâng lên hữu quyền, nhắm ngay gò má liền hung. Hăng đập tới, vở ghệ tạ không chút nghĩ ngợi, nâng lên tả trường, liền trực tiếp đem nắm tay giữ tại bàn tay. Cái gì? Tên kia người nạ mẹt sắc mặt đại biến, nhưng mà, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Vợ ghệ tạ bàn tay liền đã phát lực, đúng là ngạnh sinh sinh đích bóp nát quả đấm của hắn. Một hồi xương bể kịch liệt tiếng ma sát vang lên, khiến người ta nghe xong nhịn không được nổi da gà. Kèm theo, còn có hét thảm một tiếng. Vợ ghệ tạ không có dừng lại lâu, trên thân thể trước một bước, nâng lên hữu quyền liền hung hăng nện ở tên kia người nạ mẹ ngực. Đúng một tiếng trầm đục, quả đấm rơi vào trên người đối phương, đúng là ngạnh sinh sinh đích nổ ra một cái cự đại lỗ mau tới. Tên kia người nạ mẹ đồng tử, cũng là trong nháy mắt tán loạn. Lấy lôi đỉnh chi thế giải quyết rồi một người, vợ ghệ tạ ánh mắt lạnh như băng trực tiếp liền quét hướng về phía chính mình tệ dạ, nâng lên tả trường, trực tiếp chính là một đạo sóng xung kích phát bắn ra ngoài. Lúc đầu dự định nhân cơ hội đánh lén người nạ mẹ thấy vậy một màn, sắc mặt nhất thời đại biến, muốn né tránh, cũng đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể là hết khả năng lấy tốc độ nhanh nhất giơ cánh tay lên, ngăn ở trước ngực. Một giây kế tiếp, sóng xung kích đống nhiên đụng vào cánh tay kia bên trên, nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Hỏa quang trong nháy mắt liền đem thân thể thôn vệ trong đó, liền không kịp hét lên một tiếng, cũng đã hóa thành bột mịn. Một đám phế vật vô dụng vở ghệ tả cười lạnh một tiếng, sau đó cảm giác bên cạnh có dị động, vội vã nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một gã người nạ mẹt chẳng biết lúc nào đã vọt tới phụ cận tới, trực tiếp đã đem cả người hắn ôm lấy. Người này, là muốn làm gì cơ hồ là cái ý niệm này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, một cỗ cáo kỉnh năng lượng ba động, liền từ này danh người nạ mẹt trên người truyền đến. Còn trong nháy mắt, vở ghệ tả trong đầu liền lóe lên một tia hiểu ra người này là muốn tự bạo lúc này. Thần sắc của hắn cũng có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Phải biết rằng, tự bạo tạo thành lực lượng, là căn cứ vào tự thân sức chiến đấu mấy chục lần nếu thật là khoảng cách gần như vậy bị người này tự bạo, chính mình nhất định phải trọng thương. 174, thấy chết không sờn người Nam Mét.